Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 379, giết người. Hai câu này có chút ý nghĩa. Nói được lắm như là bãi tha ma bên trong có bí mật gì. Không hề như xe lừa ông lão nói như vậy an toàn. Có điều cũng không bài trừ. Bọn họ là vì hù dọa cô Akira. Do dự một chút, cô Akira trực tiếp ma lực khóa chặt trước mặt mười mấy người. Sau một khắc, liền mang theo mười mấy người này, tiến vào phép thuật vị diện, nhưng không phải Irina vị trí bãi cát, mà là bảo thủ Adam vị trí rừng cây, vô hạn lao tù, liền nhìn thấy ở mười mấy người này rơi xuống đất trong nháy mắt. Mỗi người phía sau đều xuất hiện một cái sắt thép lao tù. Cô Akira ý nghĩ hơi động, những người này liền không tự chủ được lùi về sau, tiến vào trong nhà giam diện, răng rác, lao tù cửa, đóng lại, mười mấy người nhất thời kinh hãi. Nơi này là nơi nào? Ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì? Cô Akira nở nụ cười. Những vấn đề này, nên ta hỏi các ngươi mới đúng không? Các ngươi đuổi theo ta đi ra. Không phải là muốn giết ta, lại như trong tiểu thuyết hắc điếm như vậy, tiến hành thịt người buôn bán hoạt động, trước các người không phải rất đắc ý sao? Hiện tại làm sao hỏi ta vấn đề này? Một cái thanh niên nhìn chằm chằm cô Akira, người tốt nhất đem chúng ta cho thả, ta cho ngươi biết, chúng ta mặt trên nhưng là có người, ngươi hại chúng ta, không chỉ có là ngươi, người nhà của ngươi. Tương tự đều sẽ phải gánh chịu ngập đầu tai ương. Yêu, chẳng trách như thế có niềm tin. Thuận tiện đem sau lưng ngươi danh tự của người đó nói cho ta biết không? Cô Akira trong lòng lạnh xuống. Nếu như những người này thật sự sau lưng có người chống đỡ, như vậy, cô Akira không ngại đem bọn họ nhổ tận gốc. Ăn người người, ở cô Akira trong mắt, liền không phải người. Hừ, nói cho ngươi, ta sợ dọa sợ ngươi. Nói đi, không nói, ta làm sao biết đây? Nói không chắc các ngươi là gạt ta. Kỳ thực các ngươi sau lưng người nào đều không có. Vậy ta cũng sẽ không tha các ngươi rời đi. Đường Cát Mộc, như thế nào? Nghe nói qua không? Thức thời, liền mau mau thả chúng ta. Cô Akira đem danh tự này nhớ rồi. Thả các ngươi. Sau đó thì sao? Các ngươi sẽ thả ta rời đi sao? Ta biết rồi các ngươi bí mật. Lẽ nào các ngươi không sợ ta đem bọn ngươi bí mật tiết lộ ra ngoài sao? Ngươi xem, các ngươi vẫn là sẽ giết ta. Ngược lại ta dù sao đều là chết. Ta tại sao không kéo các ngươi cùng chết? Thanh niên trừng mắt cô Akira. Thả chúng ta, chết chỉ là ngươi một cái. Giết chúng ta. Người nhà của ngươi cũng sẽ gặp nạn, thật không tiện, ta không có người nhà. Thanh niên, ngoặc kép, cho nên nói, các ngươi hiện tại có thể tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề sao? Không có cách nào, khó giải, ta nhất định phải chết. Các ngươi phải chết, nếu đều phải chết, như vậy, không ngại tâm sự thế nào? Ta có thể bảo đảm ngươi bất tử, làm sao bảo đảm? Lấy tính mạng của ta bảo đảm. Chúng ta đối với lời thề rất coi trọng. Chỉ cần xin thề, liền tuyệt đối sẽ chấp hành. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, thật không tiện, lời thề đối với ta mà nói chính là chó rắm. Ta căn bản không tin tưởng lời thề. Có còn hay không biện pháp tốt hơn? Thanh niên trầm mặc xuống. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, vậy ta nói hai câu. Tình thế bây giờ, kỳ thực rất dễ hiểu. Các ngươi bị ta nắm lấy, điểm ấy là không sai đi. Tính mạng của các ngươi ở trong tay ta, mà ta hiện tại có mấy vấn đề, nghĩ muốn hỏi các ngươi. Cô Akira nhìn chung quanh một tuần, nói, cái thứ nhất, các ngươi làm chuyện như vậy, bao lâu? Không có người trả lời. Rất tốt, xem ra các ngươi rất có cốt khí. Ta từ trước đến giờ liền yêu thích người có cốt khí. cô Akira trong tay xuất hiện một cây cây lao, rất nhỏ, rất dài, xì xì, không có bất kỳ dấu hiệu. Cô Akira đem cây lao, đâm vào thanh niên bắp đùi, rút ra, huyết dịch biểu tung tóe. Thanh niên hô to lên, gắt gao che vết thương. Ngươi đang làm gì? Ngươi cái người điên này, ngươi muốn giết ta sao? Cô Akira sắc mặt lạnh lùng đi, trả lời vấn đề của ta. Ta không biết, rất đáng tiếc, trả lời sai lầm. Cô Akira lần thứ hai đem cây lao đâm vào. Lần này, là thanh niên mặt khác một cái bắp đùi. Thanh niên hai chân không đứng thẳng được, ngã trên mặt đất, giãy giụa một hồi lâu, mới bò lên, dựa lưng lồng sát, ngồi dưới đất, nhìn chòng chọc vào thanh niên. Trong mắt tràn đầy oán độc. Có bản lĩnh, ngươi liền thật sự giết ta. Cô Akira gật gù. Tốt, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Một hồi, đâm vào cái này thanh niên đầu. Răng rác, truyền đến xương vỡ vụt âm thanh. Cây lao đánh lúc đi ra, còn dẫn theo điểm màu trắng đồ vật. Thanh niên ngã trên mặt đất, thân thể co giật, không lâu lắm, không còn sinh lợi. Cô Akira hướng đi người thứ hai. Đối với những người này, cô Akira một điểm lòng thông cảm đều không có. Những người này, giết người, buôn bán thịt người, khả năng còn ăn thịt người, chết ở trong tay bọn họ người. Có vô số, đáng chết, ngươi dám thật sự giết người. Người trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, ngươi lần này là triệt để không có đường lui. Chúng ta cùng ngươi sẽ không chết không thôi. Đời này vĩnh viễn sẽ không an bình. Như thế khủng bố sao? Ta thật sợ sệt a. Có điều ta không phải vì thỏa mãn nguyện vọng của hắn sao? Hắn nhường ta giết hắn, ta mới giết hắn. Đây là nguyện vọng của hắn, không phải sao? Được rồi, hiện tại đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta. Các ngươi làm chuyện như vậy bao lâu? Trung niên trầm mặc không nói. Cô Akira do dự một chút, nhìn về phía trung niên bên cạnh thanh niên. Sau khi một cây lao đâm vào cái này thanh niên yết hầu, rút ra, huyết dịch như là suối phun như thế phun ra, bắn tóe ra xa mấy mét. Trung niên trợn to hai mắt. Ngươi làm cái gì? Không trả lời ngươi vấn đề chính là ta. Ngươi tại sao giết hắn? Cô Akira nhún vai một cái, nói, ta giết ai, còn cần đi qua ngươi đồng ý không? Ta chỉ là nghĩ để cho các ngươi rõ ràng một chuyện. Nơi này không là các ngươi thổ mộ thôn. Đừng nghĩ sẽ có người tới cứu các ngươi. Tính mạng của các ngươi đều ở trong tay ta. Đối với ta mà nói, các ngươi rồi cùng ta bắt lấy súc vật là như thế. Nghĩ rõ ràng các ngươi địa vị, sau khi cân nhắc có trở về hay không đáp vấn đề của ta. Người trung niên trừng mắt cô Akira. Ngươi cái này ác ma, thật không tiện. Các ngươi ở trong mắt ta cũng giống như vậy, đặc biệt là ở các ngươi đuổi theo ta thời điểm. Người trung niên lần thứ hai trầm mặc xuống. Cô Akira bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3. Cô Akira trong tay cây lao lại một lần nữa động, trực tiếp đâm vào người trung niên vai. Toàn bộ vai xương đều vỡ vụn. Ở rút ra thời điểm, cô Akira còn run nhúc nhích một chút. Bởi vậy, người trung niên cái này vai căn bản không có phục hồi như cũ độ khả thi. Tại sao? Người rõ ràng vẫn không có đếm ngược xong. Cô Akira nở nụ cười. Ta xưa nay không nói, đếm ngược là một kết thúc. Người trung niên không nhịn được dùng mình một cái. Ta nói, tốt lắm, mời nói đi. Cô Akira sở dĩ làm nhiều như vậy xem ra ngoài ngạch đồ vật, chính là vì phá hủy tâm lý của bọn họ phòng tuyến. Những người này, giết người, ăn thịt người, tâm lý tố chất cực kỳ mạnh mẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.